Chào mừng quý vị đến với website truyệnaudio.us. Hôm nay tôi xin tiếp tục giới thiệu đến quý vị phần 7 câu chuyện của tác giả Tiếu Gia Nhân với tựa đề Hoàng Cưới. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung câu chuyện này qua giọng đọc của Phương Hằng. Chương 61, Kiều Kiều. Chu Kỳ Phong Vương Hầu nhậm chức ở Hộ Bộ, thời gian nghỉ kết hôn thoáng qua một cái hắn liền đi làm việc, cho nên từ Như Gia ngủ đủ, tỉnh lại, mới phát hiện bên người không có ai. Vương Phi, Vương Gia đối với ngài thật tốt. Trước khi đi còn cố ý dặn ta đừng gọi người dậy. Ngọc Hoàng trải giường chiếu, Ngọc Băng hầu hạ Từ Nhu Gia rửa mặt, cười nói. Đợi thành tân phu nhân nhà khác, sớm đã phải đứng dậy đi hiếu kính cha mẹ chồng, nào giống Vương Phi thông dong tự tại như thế. Từ Nhu Gia thấy Ngọc Băng trong miệng nói về tân phu nhân như thế, nhớ lại khi đó, mặc dù Tạ Tấn đối đãi nàng rất tốt, nhưng cả một nhà anh quốc công, không cần ngày ngày phải thỉnh an cha mẹ chồng, Từ Nhu Gia cũng nhất định phải dậy. Miễn cho bị truyền đi chị em dâu phủ quốc công làm trò cười. Phủ quốc công nhiều người náo nhiệt, luôn có người đến tìm nàng nói chuyện, phần lớn thời gian, Từ Nhu Gia đều là xã giao hư tình giả ý. Mà so sánh, gả cho Chu Kỳ xác thực thoải mái hơn, cha mẹ chồng ở trong cung, anh chồng tiểu thúc đều ở vương phủ riêng của mình, không chung sống lẫn nhau, nên rất thanh tịnh. Nhưng, gả cho thân vương, trách nhiệm cũng lớn hơn, bí mật mà buông lỏng sẽ dễ bại hoại. Một khi ra khỏi vương phủ, nàng cũng chỉ là trang vương phi. Mỗi tiếng nói cử động cũng không thể có bất kỳ sai lầm nào. Coi như nàng biết chắc Chu Kỳ đời trước làm hoàng thượng, nhưng đời này, bởi vì nàng có rất nhiều biến hóa, Từ Nhu Gia càng phải chú ý hơn, cũng sợ, bởi vì mình sẽ ảnh hưởng tới tiền đồ của Chu Kỳ. Dính đến hoàng vị, thân vương liền không phải là huynh đệ đơn thuần, lúc nào cũng có thể biến thành địch. Rửa mặt xong, Từ Nhu Gia xấu hổ phát hiện, thế mà thời gian ăn cơm trưa đã đến. Bất quá đây cũng không phải là nàng bại hoại, mà là Chu Kỳ quá không biết tiết chế. Nhìn hắn là một vương gia thanh lạnh ổn trọng, đến buổi tối liền đổi người. Buổi sáng được ngủ bắp, buổi trưa Từ Như Gia cũng không buồn ngủ, đi dạo một mình trong hậu viện, mãnh liệt nhất thời. Từ Như Gia mang theo hai nha hoàn, nhàn nhã đi tham quan toàn bộ vương phủ. Trước hôn sự, Chu Kỳ mang nàng đi dạo qua một lần, nhưng lúc đó Từ Như Gia không quen cùng Chu Kỳ ở chung, lại thêm hai người chưa thành thân. Hơn nữa nàng lúc đó chưa là nữ chủ nhân danh ngôn chính thuận, Từ Như Gia liền không thưởng thức. Bây giờ, cái trang vương phủ này lại là nhà của nàng chân chân chính chính. Cảnh xuân tươi đẹp, trong trang vương phủ màu sắc rực rỡ, chủ yếu là hoa đào, hoa mai, hải đường là chính. Từ Như Gia thích nhất là hải đường, để bọn nha hoàn rải chiếu đặt ở dưới cây hải đường. Từ Như Gia ngồi ở phía trên ngắm hoa, ngồi mệt. Từ Như Gia nhìn hai bên một chút, yên tâm nằm xuống đất. Đỉnh đầu là một nhánh nhánh hoa hải đường phấn nộn, trên đầu là bầu trời xanh lam trong vắt. Trong hoàng cung trời không có rộng lớn như vậy. Bốn phía đều là tường cao cao, uy nghiêm, nhưng lại bế tắc, mà phía ngoài hoàng cung, gió tự hồ cũng rất tự do. Từ Như Gia đột nhiên cảm giác được, nàng có thể một mực nằm xuống cũng không chê bẩn. Hộ bộ, Chu Kỳ quét mắt ngoài cửa sổ, nắng chiều rải đầy trước cửa bậc thang, mặt trời đỏ rốt cục muốn xuống núi. Thời gian hạ giá đã đến, quan viên hộ bộ lục tục ngo ngoe trở về phủ, Chu Kỳ lúc này mới đứng dậy, xử lý áo bào, đi ra ngoài, đám quan chức chưa rời đi dồn dập hướng hắn gật đầu thăm hỏi. Chu Kỳ mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng hắn bưng túc trầm ổn, chưa từng bày ra ý tứ vương gia, nhưng xưa nay cũng không cho hộ bộ những kẻ già đời này lừa gạt hắn tuổi trẻ kinh nghiệm thiếu cơ hội. Cái quan viên khác có lẽ còn không đem vị gia này coi ra gì, nhưng ở hộ bộ, Chu Kỳ đã lập uy của mình rồi. Không nói những cái khác, nên vương đại hôn xong thường xuyên không thấy bóng dáng, Chu Kỳ lúc này mới tân hôn ngày thứ hai, nhưng có thể ở hộ bộ ngồi đủ một ngày, nếu không phải mỹ danh bảo phúc quận chúa bên ngoài. Đám người còn muốn hiểu lầm trang vương đối với thê tử bất mãn, Chu Kỳ ngồi xe ngựa trở về vương phủ. Chu Kỳ trực tiếp đi hậu viện, so với tiền viện ở đây ưu tĩnh hơn, bọn nha hoàn trong viện đều đâu vào đấy vội vàng nấu cơm tối. Trong thính đường, Từ Như Gia đưa lưng về phía hắn đứng, không biết nói với Ngọc Băng cái gì. Ngọc Băng phát hiện ra hắn trước, theo sát lấy, tiểu vương phi của hắn cũng lập tức quay lại, bốn mắt nhìn nhau, đầu tiên nàng cười yếu ớt, chợt lại có chút cúi đầu, dáng vẻ có chút thẹn thùng. Chu Kỳ liền nghĩ đến tối hôm qua, nàng lớn mật nói như vậy, hại hắn cũng thú tính, khó tự kiềm chế, mất phân tất, gió đêm chậm chậm, Chu Kỳ đột nhiên cảm giác được có chút nóng. Vương gia đã trở về, cố gắng không nhớ lại hồi ức tối hôm qua, Từ Như Gia cười nói. Chu Kỳ gật đầu, vừa nhấc mắt lên, phát hiện trên mặt bàn bày hai bình hoa hải đường, diệp tử xanh biếc phụ trợ dưới, cánh hoa trắng đã nở, nụ hoa kiều diễm xấu hổ, cực kỳ giống gương mặt biểu muội. Hôm nay đi dạo hoa viên chơi rồi à, Chu Kỳ suy đoán nói. Từ Như Gia quét mắt tới hai bình hải đường, cười nói, hư, Lần trước đi dạo vườn đã sang thu, cảnh sắc hơi có vẻ nhạt nhẽo, hiện tại cỏ mọc én bay đào mai tranh diễm, ta đi dạo một vòng, nhìn đâu cũng đều rất là thích. Nàng hào hứng như vậy là tốt, Chu Kỳ nói, sau bữa ăn ta cùng ngươi lại đi dạo chơi. Từ Như Gia gật gật đầu, thời điểm không còn sớm, nàng phân phó phòng bếp bày cơm, trên bàn cơm có một đĩa hành lá trộn đậu hũ. Từ Như Gia trước không lên tiếng, thấy Chu Kỳ kẹp mấy miếng, hẳn là thích rồi, Từ Như Gia mới nhỏ giọng nói. Đừng nói biểu ca thích ăn món ăn này, ta liền để phòng bếp làm, đậu hũ là mua từ Quách Ký, hành năm nay cũng là trong đất mới xuất hiện đầu một gốc rạ, biểu ca cảm thấy thế nào? Chu Kỳ vốn thích ăn, nghe đậu hũ này dung hợp mẫu thân cùng thê tử hai phần quan tâm, Chu Kỳ cười, nhìn Từ Như Gia nói, đậu hũ trơn mềm, hành lá ngon, biểu muội thật có lòng. Nói xong, hắn dùng muôi múc cho Từ Như Gia một muỗng nhỏ, tương trộn đậu hũ cũng là Quách Ký đặc chế, thanh thanh lương lương, có chút mặn cay. Từ Như Gia cũng cảm thấy mùi vị không tệ. Một bàn sơn hào hải vị, cuối cùng thế mà chỉ có đĩa bình thường nhất này đậu hũ trộn bị hai vợ chồng ăn hết sạch. Ăn uống no đủ, lau miệng, Chu Kỳ muốn dẫn Từ Như Gia đi dạo chơi hoa viên, Ngọc Băng dẫn theo đèn lồng muốn đi theo, Chu Kỳ nhận lấy đèn lồng, không cần bọn nha hoàn tùy hành. Lúc này màn đêm đã xuống, chân trời còn lưu một mảnh màu xanh, trong trang vương phủ hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên chim tước từ bên ngoài trở về, bịch cái liền ẩn vào cành cây. Từ Như Gia liền bị một chỗ cành cây động tĩnh đến sợ, kìm lòng không được hướng Chu Kỳ đi vài bước, Chu Kỳ một cách tự nhiên cầm tay của nàng, lòng bàn tay của hắn ấm áp, Từ Như Gia ngửa đầu, trông thấy vầng sáng của đèn lồng chiếu rõ gương mặt tuấn mỹ của Chu Kỳ. Biểu ca muốn mang ta đi chỗ nào, có chút dựa vào hắn, Từ Như Gia hiếu kỳ hỏi. Chu Kỳ chỉ vào hồ sen phía trước, tới đó ngồi một chút. Mặt ao khoáng đạt, không có bóng cây, như vậy lại làm cho nàng sợ hãi. Từ Như Gia cứ như vậy bị hắn dắt tiến vào đình nghỉ mát. Đình nghỉ mát ba mặt đều có mỹ cảnh. Từ Như Gia buông tay Chu Kỳ ra, ngồi ở chỗ cảnh sắc tốt nhất kia, hơi ngửa đầu, liền có thể trông thấy ngoài đình đầy trời sao. Chu Kỳ đem đèn lồng thả ở giữa bàn đá, quay người, trông thấy Từ Như Gia lười biếng nằm ở đó, trán ngửa ra sau, mắt hạnh sáng tỏ ngước nhìn bầu trời sao, lộ ra một mảnh cổ trắng nõn. Chu Kỳ yên lặng nhìn một lát, mới đi qua, ngồi ở bên người nàng, một trận gió thổi tới. Chu Kỳ lập tức hỏi Từ Như Gia, có lạnh không? Từ Như Gia lắc đầu, hỏi hắn, biểu ca chuyển tới đây 2 năm, buổi tối tới nơi này sao? Chu Kỳ gật đầu, tới qua mấy lần. Từ Như Gia lệch cái đầu ra hỏi, một mình. Chu Kỳ vẫn gật đầu, hắn nói chuyện, mắt phượng đối mặt với hồ, tự hồ đang hồi ức một mình đến dạo chơi hoa viên. Đêm lạnh như nước, hắn ngồi ở trong màn đêm, càng lộ ra vẻ lạnh lùng, lặp đi lặp lại trời sinh, đã là như thế. Từ Như Gia cắn cắn môi. Nàng hỏi một vấn đề cực kỳ hiếu kỳ, biểu ca, theo ta được biết, Hoài Vương Ninh Vương bọn họ trước kia, đều có thông phòng, mà lại đã sớm có, biểu ca vì sao không thu nha hoàn? Đời trước Chu Kỳ mãi đến lúc đăng cơ đều chưa từng cưới vợ, trong kinh thành loại lời đồn nào cũng có, Từ Như Gia đã từng đoán qua, nàng không tin lắm những suy đoán quá hoang đường kia, chỉ đoán tính tình Chu Kỳ như thế, trời sinh lãnh đạm cự người ngàn dặm, lạnh đến nỗi nữ nhân, đều không có hứng thú. Thế nhưng tại sao? Gả cho Chu Kỳ, Từ Như Gia mới đem thân thể đến, Chu Kỳ kỳ thật lại rất thích như thế. Nếu như thế, vì sao Chu Kỳ một mực không gần nữ sắc, Chu Kỳ không ngờ tới nàng sẽ hỏi cái này. Từ Như Gia rụt cổ lại, lập tức bổ sung, ta chính là tùy tiện hỏi một chút, biểu ca không nói cũng không sao. Chu Kỳ lại bình tĩnh cho đáp án, ta không muốn ai cũng chấp nhận, trước kia không có gặp được người phù hợp, cho nên chưa từng cân nhắc qua. Có lẽ đại đa số nam nhân đều đối với sắc đẹp ai đến cũng không cự tuyệt, nhưng mà Chu Kỳ không quen cùng người khác thân cận, tính cả ăn cùng bàn đều không được, huống chi cơ thể da thịt thân thiết. Nhiều năm như vậy, đã từng có nha hoàn đối với hắn động đậy loại ý nghĩ kia, Chu Kỳ chỉ cảm thấy buồn nôn, phát hiện một cái liền đuổi đi một cái. Từ Như Gia rõ ràng, ánh mắt Chu Kỳ rất cao, nàng nhẹ nhàng gãi gãi thủ hạ tấm ván gỗ, nghiêng hắn một chút, lại hỏi, biểu ca, từ lúc nào chàng coi trọng ta vậy? Cái này, Chu Kỳ cũng không rõ ràng. Ban đầu, trong mắt hắn nàng chính là người bề ngoài hồn nhiên tâm cơ lại rất nhiều, hắn không thích nàng, nhưng mà mẫu thân thương nàng, nàng bị người bắt nạt, Chu Kỳ liền không thể ngồi yên mặc kệ. Dần dần, lá gan nàng càng lúc càng lớn, nhiều lần tiếp cận hắn, Chu Kỳ đã chán cùng nàng dây dưa, lại không thể không thừa nhận, dung mạo của nàng thật sự rất đẹp. Đợi đến khi bị nàng mắng một trận, phát hiện nàng chỉ muốn giúp quan hệ của hắn cùng mẫu thân, căn bản không muốn gả cho hắn. Chu Kỳ ngược lại có chút buồn, cho nên, khi nào động tâm, Chu Kỳ thật sự không biết. Hắn thẳng thắn lắc đầu, nói không rõ. Từ Như Gia cười cười, nhìn qua hồ nước nói, trước kia biểu ca lạnh như băng, còn thường xuyên giáo huấn ta, ta còn tưởng rằng ngươi chán ghét ta chứ. Chu Kỳ mím môi, hắn đâu có thường xuyên mắng nàng, bất quá, xác thực mắng qua 2-3 lần gì đấy. Ngươi rất tức giận sao, hắn thấp giọng hỏi. Từ Như Gia theo bản năng nói, ta nào dám giận ngươi. Lời còn chưa dứt, Từ Như Gia kịp phản ứng, ý này, giống như thật sự dám, nàng thật sự tức giận hắn hả, nàng khẩn trương nhìn về phía Chu Kỳ. Chu Kỳ vẫn luôn đang nhìn nàng rất sợ ta sao. Từ Như Gia cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói, trước kia sợ, hiện tại, thì không còn nữa rồi. Chu Kỳ nhìn chăm chú lông mi thật dài của nàng, cũng hỏi nàng một vấn đề, vậy nàng, có thể yêu ta không? Từ Như Gia, trên mặt nàng đầu tiên là nóng lên, trong lòng gặp khó khăn, nói thật từ trong lòng, Chu Kỳ rất tốt, văn võ song toàn, dáng vẻ đường đường lại tiền đồ vô lượng, vô luận phương diện nào cân nhắc đều là loại nữ tử ưa thích, nhưng mà Chu Kỳ quá lạnh, không có cầu hôn trước đó, Từ Như Gia căn bản không nghĩ tới nàng cùng Chu Kỳ sẽ phát sinh bất kỳ cái gì, nói thế nào là thích, về sau mặc dù đính hôn, nhưng nàng cũng không có khả năng trước kia không có cảm giác, đính hôn xong liền có cảm giác. Cho nên, bây giờ Từ Như Gia đối với Chu Kỳ có tình cảm, càng giống, vừa mới cùng một người lạ lẫm thành vợ chồng, hắn đối với nàng rất tốt, trong nội tâm nàng ngọt ngào, nguyện ý quan tâm hắn, thử cùng hắn làm vợ chồng ân ái, nhưng nói về tình cảm nam nữ, trước mắt sợ là không có bao nhiêu. Nhưng Từ Như Gia có ngốc, cũng sẽ không nói thật, vấn đề là, nàng nói dối, Chu Kỳ liền sẽ tin sao, hắn cũng không giống người dễ gạt như vậy, làm bộ rất nhăn nhó, Từ Như Gia nghiêng người, đưa lưng về phía hắn ư một tiếng, nữ nhân thích nghe dỗ ngon dỗ ngọt, nam nhân hẳn là cũng giống vậy ha. Kỳ thật thời điểm Chu Kỳ hỏi, trong lòng đã có đáp án, nàng khẳng định là thích hắn, bằng không thì trong đêm như thế nào như vậy lớn mật, nói thẳng ra. Lại nhìn bộ dạng thẹn thùng của Từ Như Gia, ánh mắt Chu Kỳ trầm xuống, hắn nắm chặt tay nàng nói, không còn sớm, chúng ta trở về nghỉ ngơi đi. Nhiệt độ trên tay hắn nóng bỏng đã nói rõ hết thảy, tim Từ Như Gia đập nhanh hơn, chậm rãi theo hắn đứng lên. Lúc đến Thanh Tâm Quả Dục, đi lúc lại ngại đường dài, trở lại phòng, Chu Kỳ trực tiếp ôm lấy người tiểu biểu muội, nhanh chân hướng giường đi đến, màn lụa rơi xuống, che đậy người bên trong. Không biết qua bao lâu, Chu Kỳ bỗng nhiên cúi người, tại bên tai nàng, thì thào gọi tên của nàng, A Đào. Từ Như Gia thích giọng hắn mê say, lại không thích xưng hô thế này, bởi vì nàng là Như Gia, A Đào không hay, biểu ca vẫn là gọi ta là biểu muội đi. Từ Như Gia mới mở miệng, giọng tựa như ngâm mật, kiều nhuyễn ngọt nhu, giọng rất hay, người càng mềm. Chu Kỳ liền gọi nàng một tiếng, kiều kiều. Từ Như Gia. Trời ạ, tứ ca của nàng bề ngoài lạnh lùng uy nghiêm, thế mà có thể nghĩ đến làm người ta mềm nhũn như thế. Biệt danh quái quỷ gì đây hả? Kiều kiều, Chu Kỳ lại kêu một lần nữa, Từ Như Gia trực tiếp đầu hàng. Thành thân 2 tháng, Chu Kỳ liền đem quyển tàng thư kia xem hết, đồng thời cùng Từ Như Gia học tập một nửa nội dung trong đó, còn lại một nửa, hoặc bởi vì địa điểm không ổn, không phù hợp với Chu Kỳ thuở nhỏ tiếp nhận lễ nghĩa liêm sĩ giáo dưỡng, hoặc độ khó quá lớn Từ Như Gia kiên quyết không đồng ý, tạm thời bị Chu Kỳ đặt ở sâu trong óc. Thân thể đầy đủ thân mật, quan hệ của hai người cũng càng ngày càng gần, lại thêm 2 năm kia cùng ở Thuần Vương Phủ, tình cảm biểu huynh muội, ngắn ngủi 2 tháng. Từ Như Gia đã có thể không có chút nào gánh nặng trong lòng gọi Chu Kỳ bưng trà đổ nước cho nàng. Ngày hôm đó Chu Kỳ từ hộ bộ trở về, đến hậu viện, ngoài ý muốn phát hiện Từ Như Gia đang nhìn một bản thảo sách dược. Chu Kỳ kỳ quái hỏi, làm sao đột nhiên đọc sách dược rồi? Từ Như Gia thần sắc như thường mà nói, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tùy tiện nhìn thôi, giết thời gian. Chu Kỳ liền rõ, Từ Như Gia thấy hắn không có hoài nghi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. 2 ngày trước nàng tiến cung, nghe ngoại tổ mẫu nhắc đến Hoài Vương Phi gần nhất không dễ chịu, lúc nào cũng có thể sẽ sinh non. Từ Như Gia liền nghĩ tới đời trước, nếu như hết thảy đều như thế, cái thai này của Hoài Vương Phi xác thực sẽ sinh non, nhưng về sau sinh hạ một cái tiểu hoàng tôn 5 cân, đặt tên Huyên Ca. Chẳng những Hoài Vương đem hắn xem như bảo bối trong lòng bàn tay, cửu cửu cũng rất thương yêu đứa cháu này. Ngay tại lúc Huyên Ca tuổi tròn trước đó, tiểu gia hỏa không biết từ chỗ nào lại nhiễm bệnh sốt rét, bệnh phát rất cấp. Không đợi thái y nghiên cứu ra thích hợp trị liệu trẻ nhỏ thuốc, Huyên Ca liền chết yểu. Hoài Vương Phi một đêm già nua thêm 10 tuổi, Hoài Vương rất ít gặp lại đặt chân đến viện tử của Hoài Vương Phi, bắt đầu sủng Trắc Phi Tạ Triêu Vân, cũng chính là muội muội ruột của Tạ Tấn. Từ Như Gia cảm thấy, nếu như nàng có thể cứu Huyên Ca, đợi tương lai cửu cửu đem hoàng vị truyền cho Chu Kỳ, Hoài Vương nhìn vợ chồng bọn họ đối với hắn có thể sẽ nể ẩn cứu con trai, có lẽ sẽ không lại tùy tiện tạo phản. Từ Như Gia đối với y lý thuyết y học đọc lướt qua không sâu, nàng đương nhiên cũng không một mình nghiên cứu chế tạo phương thuốc. Nhưng không lâu sau khi Huyên ca chết, thái y rút cục chế được đơn thuốc. Từ Như Gia may mắn ở bên ngoại tổ mẫu thấy qua được nội dung đơn thuốc, đồng thời ghi xuống. Vì xúc tiến hai vị thân vương tình huynh đệ, Từ Như Gia chỉ có thể mặc dày mạo nhận một lần công lao, bất quá, nàng sẽ nghĩ biện pháp để ngoại tổ mẫu đề bạt vị thái y chân chính có công kia. Cho nên, Từ Như Gia muốn trước quen thuộc tác dụng của các loại thảo dược, chỉ ít để ngoại nhân biết Trang Vương Phi hơi thông y lý thuyết y học, miễn cho tương lai nàng đột nhiên dâng ra phương thuốc, khiến người ta hoài nghi. Chu Kỳ nhìn biểu muội chuyên tâm nghiên cứu y thuật, lại cảm thấy biểu muội kỳ thật đang uyển chuyển phàn nàn hắn gần đây bận quá, không có bao nhiêu thời gian ở cạnh nàng. Bằng không, nàng làm sao lại nhàn đến không thú vị. Vậy là, hắn liền thông thả, mỗi tháng cũng chỉ có 3 ngày nghỉ một, nàng một người ở tại vương phủ, nhất định sẽ rất tịch mịch, như thế nào để làm cho nàng phong phú hơn đây. Chu Kỳ mắt liếc bụng của thê tử, nếu như nàng có thai, vương phủ chẳng mấy chốc sẽ náo nhiệt, nhưng mà con cái là duyên phận, mạnh cầu không được. Đêm nay, Chu Kỳ dị thường ra sức, bách tính cần mẫn làm việc nhà nông chưa hẳn mỗi năm đều được mùa, nhưng khai hoang rồi trồng trọt, chắc hẳn sẽ có thu hoạch tốt. Từ Như Gia chỉ có ngoan ngoãn thụ lấy. Ngày mai ta có việc, có thể sẽ muộn chút mới trở về, nàng nếu như đói bụng, không cần chờ ta, xong chuyện, Chu Kỳ ôm nàng nói. Từ Như Gia không có khí lực mở mắt, từ qua loa một tiếng, đảo mắt liền ngủ. Hôm sau chạng vạng tối, Chu Kỳ trở về quả nhiên hơi trễ, trời đang chuẩn bị âm u người còn chưa thấy. Từ Như Gia không ăn trước, dù sao cũng không phải rất đói, liền một bên đọc sách một bên chờ hắn. Một canh giờ sau, Chu Kỳ rốt cục trở về, Từ Như Gia quan sát hắn tỉ mỉ, phát hiện trên mặt vị vương gia nhà mình lại cũng không mỏi mệt, mặt mày thanh lãnh tuấn tú lại như còn mơ hồ cất giấu một tia đắc chí vừa lòng. Từ Như Gia nhịn không được hỏi, biểu ca có gì vui sao? Chu Kỳ hỏi lại, vì sao lại hỏi như vậy? Từ Như Gia nhìn chăm chăm hắn, cười nói, ta thấy chàng rất vui. Chu Kỳ nghi ngờ hỏi, có sao? Từ Như Gia cũng không biết nên nói như thế nào. Chu Kỳ ho khan một cái, phân phó nha hoàng bên cạnh nói, bày cơm đi, ngủ sớm. Ngày thứ hai Từ Như Gia tỉnh cũng sớm hơn, ăn xong điểm tâm, nàng chờ đợi trong phòng một lát, chuẩn bị đi du hồ. Đời trước Từ Như Gia luôn cảm thấy thời gian chỉ có Tạ Tấn Hầu ở bên người nàng mới có ý tứ. Tạ Tấn vừa ra khỏi cửa nàng liền buồn bực, sống lại một đời. Từ Như Gia mới phát hiện làm nữ tử, nhất định phải học được tìm cho mình việc vui, tựa như Lục Thị, cửu cửu không có sủng nàng. Lục Thị làm đủ loại đậu hũ một chút, trôi qua không phải cũng rất tốt. Trang Vương Phủ có núi có nước, rất thích hợp giải sầu. Nhưng, Từ Như Gia còn chưa có đi ra ngoài, quản sự Vương Phủ đột nhiên mời nàng đi tiền viện, nói là Vương Gia mua 3 con chó, muốn tặng cho Vương Phi. Chó. Từ Như Gia bỗng nhiên biết vì sao tối hôm qua Chu Kỳ rất vui rồi, nguyên lai hắn tỉ mỉ, vì nàng an bài một phần kinh hỷ, chẳng lẽ hắn trở về muộn như vậy, chính là tự mình đi chọn chó rồi. Chu Kỳ lạnh như vậy, sẽ chọn loại chó gì? Từ Như Gia cực kỳ hiếu kỳ, lập tức dẫn Ngọc Băng Ngọc Hoàng đi tiền viện. Vừa mới tới hành lang, Từ Như Gia liền thấy trong viện nhiều thêm một người. Trước mặt lão phụ nhân, 3 con chó ngoan ngoãn ngồi, từ trái sang phải, theo thứ tự là một con màu lông tuyết trắng tuyết khuyển, một con cái mông thấp thấp lại yêu kiều xoay đứng lên chó đào tử hồ, cùng một con toàn thân màu vàng lông ngắn phảng phất cười chó Na Uy. 3 loại chó này, Từ Như Gia đều từng gặp. Tất cả đều là chó ngoại lai phiên bang tiếng cống. Từ Như Gia khi còn bé đã từng nuôi qua một con tuyết khuyển, cưng như bảo bối. Về sau tuyết khuyển chết rồi, Từ Như Gia rất thương tâm, cũng không tiếp tục muốn nuôi chó. Nhưng Chu Kỳ một hơi đưa nàng 3 con chó quý báu xinh đẹp nhất, Từ Như Gia lại cần tìm một chút việc vui để giết thời gian. Nhìn thấy 3 con chó, trong nháy mắt, Từ Như Gia liền quyết định nhận lấy phần lễ vật này. Lão phụ nhân chuyên môn nuôi 3 con chó này, họ Tôn. Vương Phi, nếu như ngài thích, đặt tên cho 3 chúng nó đi, Tôn Mama cung kính nói. Từ Như Gia nghĩ, hỏi nàng, bọn nó lúc đầu tên là gì? Đã nuôi lớn như vậy, lại đổi tên, 3 con chó phải một lần nữa thuần thục tên mới. Tôn Mama có chút xấu hổ, cười ngây ngô nói. Đều là lão nô tùy tiện đặt lên, còn xin Vương Phi chớ có chê cười, tuyết khuyển gọi là cục thang, bởi vì nó luôn thích đem một thân lông trắng lăn đến bẩn thỉu. Hồ chó gọi bé con, là tiểu mẫu cậu đầu tiên, biết nũng nịu. Chó Na Uy gọi bảy lượng, bởi vì nó vừa sinh ra tới, thì nặng bảy lượng, đầu đặc biệt lớn. Lúc Tôn Mama giới thiệu, ánh mắt đặc biệt từ ái, giống như 3 con chó chính là con của nàng, cục thang, bé con, bảy lượng, Từ Như Gia cảm thấy đến 3 cái tên này cũng rất thú vị êm tai. vậy liền tiếp tục gọi tên cũ đi, nàng cười nói. Một con chó đã rất hoạt bát, ba con chó tập hợp cùng một chỗ, con này bò lên bàn con kia như cái máy khoan tìm hiểu mọi nguồn, còn có một con đuổi theo Từ Như Gia chạy, con mắt Từ Như Gia đều không đủ trông. Hoàng hôn chu kỳ, khi trở về, đi vào hậu viện, liền thấy Từ Như Gia ôm Bãi Lượng ngồi ở trên dây đu, Ngọc Băng Ngọc Hoàng đang giúp nàng đẩy, một người một chó lắc lư trên đó đến độ rất hài lòng. Chu Kỳ vừa muốn đi qua, chợt thấy Bãi Lượng trong ngực Từ Như Gia cũng hướng hắn nhếch môi, giống như đang cười. Chu Kỳ, cái gì cũng không cần làm liền có thể ý lại trong ngực nàng hưởng thụ ôn hương mềm mại. Hừ, được rồi, nếu đổi thành hắn, hắn cũng sẽ cười, con chó này, sướng hơn hắn rồi. Chương 63, Hỷ Mạch. Trung tuần tháng 5, Hoài Vương Phi sinh non sớm một tháng, tiểu công tử 5 cân bụ bẩm, bởi vì là sinh non, Huyên Ca rất nhỏ bé. Mãi đến lúc trăng tròn dáng dấp tiểu gia hỏa mới trắng trắng mập mập cực kỳ giống đủ tháng, Hoài Vương Phụ mới mở tiệc chiêu đãi hoàng thân quốc thích đến ăn tiệc đầy tháng, Từ Như Gia cùng Chu Kỳ cùng nhau đi ăn tiệc. Đến Hoài Vương Phủ, hai người liền tách ra, yến hội bắt đầu, Hoài Vương ôm Huyên Ca cho nhóm nam khách nhìn, trước đó Huyên Ca một mực cùng Hoài Vương Phi đợi tại hậu viện. Đời trước Từ Như Gia liền lấy thân phận phu nhân của Thế tử Anh Quốc Công dự tiệc đầy tháng của Huyên Ca, bây giờ hết thảy đều như trước. Chỉ là thân phận của nàng thay đổi. Huyên Ca mặt mày cực giống Hoài Vương, dung mạo rất xinh đẹp. Từ Như Gia thành tâm khen, liền đem Hoài vị trí bên người Vương Phi tặng cho nữ khách khác, nàng đi Thủy Tạ bên kia ngồi. Trung tuần tháng 6, thời tiết nóng, chỉ có Thủy Tạ này mát mẻ. Từ Như Gia không khỏi nhớ tới vị trưởng bối nói chuyện phiếm kia, nói mùa hè mùa đông đều không thích hợp, phụ nhận ở cử vào xuân thu là thoải mái nhất. Nghĩ đến cái trán Hoài Vương Phi ẩn ẩn mồ hôi, Từ Như Gia cảm thấy lời này có mấy phần đạo lý. Nhưng mà khi nào mang thai nữ tử lại không chi phối được, hết thảy đều chỉ có thể thuận theo thiên mệnh, huống chi, đời trước nàng muốn mang, nhưng vẫn không mang thai được, mang thai còn chưa có, lấy ở đâu ra cử. Từ Như Gia vô thức sờ lên phần bụng. Triêu Vân Thịnh An Vương Phi. Giọng quen thuộc vang lên bên tai, Từ Như Gia ngẩng đầu, liền thấy Tạ Triêu Vân muội muội của Tạ Tấn chẳng biết từ lúc nào đi tới, nói cười rồi hướng nàng hành lễ. Hoài Vương coi trọng nhất là Hoài Vương Phi. Nhưng đối với Tạ Triêu Vân Trắc Phi một mực cũng sủng ái có thừa, đặc biệt là về sau Huyên Ca chết yểu, Hoài Vương liền chỉ chuyên sủng Tạ Triêu Vân. Tạ Triêu Vân đã từng là cô em chồng của Từ Như Gia, Từ Như Gia chưa hề nghĩ ngợi gì nhiều, bây giờ Tạ Tấn làm người như vậy, Từ Như Gia liền đối với Tạ Triêu Vân có chút chất vấn. Dù sao, Huyên Ca chết yểu, Hoài Vương Phi liền thất sủng, thu lợi nhiều nhất chính là với Tạ Triêu Vân, nhưng Từ Như Gia cũng chỉ là suy đoán, không có bằng chứng, nàng không thể tùy tiện oan uổng một người. Nhưng mà, nàng chỉ là chán ghét Tạ Tấn, nhưng đối với muội muội của Tạ Tấn thì lại sinh ra thành kiến. Nguyên lai là Trắc Phi, Từ Như Gia hướng Tạ Triêu Vân cười cười, cũng không đứng dậy. Tạ Triêu Vân tựa như quen thuộc ngồi xuống bên người nàng, quét mắt phụ cận một chút nữ khách. Tạ Triêu Vân gỡ vòng tay huyết ngọc trên cổ tay ra, mặt mỉm cười, thấp giọng hỏi. Vương Phi, nghe nói Thái Hậu Nương Nương những năm nay cực kỳ thân cận với ngươi, vậy ngươi có biết, lão nhân gia nàng, vì sao muốn phạt ca ca ta tại Pháp Hoa tự đóng cửa tụng kinh không? Từ Như Gia giờ mới hiểu được, Tạ Triêu Vân là hướng nàng nghe ngóng chân tướng Tạ Tấn bị cấm tại Pháp Hoa tự. Trắc Phi ca ca là ai? Từ Như Gia nghi hoặc mà hỏi. Tạ Triêu Vân mím môi, ca ca ta chính là Thế tử Anh Quốc Công, Vương Phi thế mà lại không nhớ rõ hắn ư? Từ Như Gia càng thêm nghi hoặc, Thế tử Anh Quốc Công, hắn không ở Phủ Quốc Công sao, làm sao đi Pháp Hoa tự? Tạ Triêu Vân không tin là nàng không biết. Thái hậu nương nương là cô thư của bọn hắn, cô mẫu rõ ràng rất yêu thích ca ca. Mấy năm này ca ca cũng chỉ đắc tội với Trang Vương và dân nữ A Đào cực giống Như Gia quận chúa, coi như cha mẹ không chịu nói chân tướng cho nàng. Tạ Triêu Vân cũng đoán được, cô tổ mẫu đột nhiên nghiêm trị ca ca, khẳng định cùng vợ chồng Trang Vương có liên quan. Nhưng dưới mắt tức giận vô dụng, cứu ca ca rời khỏi Pháp Hoa tự mới là khẩn yếu nhất. Coi như Từ Như Gia không biết rõ tình hình, Tạ Triêu Vân giải thích một phen, sau đó mười phần thành khẩn thỉnh cầu nói. Vương Phi, Thái hậu nương nương thương ngài nhất, chỉ cần ngài đi cầu tình, lão nhân gia nàng nhất định sẽ mở ra một con đường, đây là một phần tâm ý của ta, còn xin Vương Phi chớ có ghét bỏ. Nói xong, Tạ Triêu Vân gỡ vòng tay huyết ngọc cực phẩm trên cổ tay xuống, lặng lẽ nhét vào tay Từ Như Gia. Từ Như Gia. Hóa ra Tạ Triêu Vân thật đúng là xem nàng như người dân bình thường không có thấy qua việc đời như ư. Từ Như Gia vừa tức vừa cười, không muốn lại cùng Tạ Triêu Vân hư tình giả ý. Từ Như Gia trực tiếp kinh kêu lên, Tạ Trắc Phi, ngươi làm cái gì vậy? Tạ Triêu Vân giật nảy mình, trước đem vòng tay huyết ngọc giấu vào tay áo, ẩn nấp cho kỹ, Nàng nhìn lướt qua, thấy nhóm nữ khách đều hướng bên này nhìn lại. Tạ Trư Vân khẽ cắn môi, hung hăng trừng Từ Như Gia một chút, liền như không có việc gì mà đi. Từ Như Gia cười cười, tiếp tục xả dao đứng lên. Uống xong tiệc đầy tháng, nói chuyện xong, các tân khách lần lượt cáo từ. Từ Như Gia cùng Chu Kỳ trước sau lên xe ngựa. Vừa lên xe, Từ Như Gia liền nắm cây quạt bên cạnh, nhanh chóng thay mình quạt mát. Buổi chiều mùa hạ thật sự mới là nóng nhất. Ta quạt cho, Chu Kỳ ngồi ở bên người nàng nói. Từ Như Gia không khách khí chút nào cho hắn cây quạt, Chu Kỳ yên lặng thay nàng quạt. Từ Như Gia kỳ quá nói, chàng mặc không thể so với ta ít hơn, làm sao không nóng vậy? Chu Kỳ nói, quen rồi. Từ Như Gia bỗng nhiên hiểu, ở hậu viện, trong phòng luôn luôn bày băng, đương nhiên mát mẻ, ra cửa liền nóng đến chết mất. Chu Kỳ lại mỗi ngày đều đi hộ bộ làm việc, vô luận gió lạnh hay nóng bức, đều phải đi sớm về trễ, có thể không liền thành quen. Mắt hạnh đi lòng vòng, Từ Như Gia cười đùa nói, được rồi, ta thay Vương gia quạt nhé. Chu Kỳ lắc đầu, không cần. Từ Như Gia chỉ là thuận miệng nói một chút để làm hắn vui vẻ thôi, mới không phải thật sự muốn hầu hạ hắn. Chu Kỳ đã không cần, nàng liền yên tâm thoải mái hưởng thụ đế vương tương lai phục vụ. Tại hậu viện, mọi thứ đều ổn chứ, nhìn tư thế ngồi lười biếng của nàng, Chu Kỳ hỏi. Từ Như Gia nghĩ đến Tạ Triêu Vân, nàng hừ một tiếng, Tạ Trắc Phi muốn nhờ ta đi nói giúp cho ca ca của nàng trước mặt Thái Hậu, sợ ta không đáp ứng. Nàng còn muốn dùng vòng ngọc của nàng lừa gạt ta, thật sự là quá coi thường, ta trông thế mà thèm một cái vòng tay của nàng sao? Chu Kỳ nhíu mày, Tạ Tấn muội muội thế mà không hiểu quy củ như thế sao? Nàng làm sao về, hắn bình tĩnh hỏi. Từ Như Gia liền cười, miêu tả dáng vẻ chật vật xấu hổ lúc ấy của Tạ Triêu Vân, Chu Kỳ bật cười, hắn làm sao đã quên vương phi của mình cũng không phải là người dễ dàng bị bắt nạt như vậy. Quyết Ngọc. Hồi tưởng một lát, Chu Kỳ nhìn thê tử nói, ta nhớ khu phòng tự hồ có khối huyết ngọc, nếu như nàng thích, ta gọi người làm cho nàng một bộ đồ trang sức. Từ Như Gia lập tức cự tuyệt, ta mới không muốn, nếu bị nàng ta nhìn thấy, còn tưởng rằng ta mặt ngoài không có thèm, kỳ thật rất đỏ mắt. Giống như có chút đạo lý, nàng không ghen tị người khác, Chu Kỳ liền tiếp tục chuyên tâm quạt. Từ Như Gia xác thực không ghen tị với Tạ Triêu Vân, nhưng mà nàng ghen tị Hoài Vương Phi, không quan tâm con trai hay là nữ nhi. Nàng thực sự muốn mang thai, muốn chứng minh đời trước mình một mực không mang thai, nhưng thật ra là vấn đề Tạ Tấn, mà không phải nàng không có duyên với con cái. Trong đêm, Từ Như Gia len lén kéo cái gối đầu nhỏ xuống mặt, Chu Kỳ nghi nói, làm gì vậy? Từ Như Gia có ý tốt nói với hắn lời nói thật, đỏ mặt nói láo, nghe nói thế này dễ ngủ hơn. Chu Kỳ ngoài miệng không nói, trong mắt cũng lộ ra hoài nghi, Từ Như Gia muốn đệm hai tiếng, sợ Chu Kỳ truy vấn, nàng làm bộ dáng rất thoải mái nhắm mắt lại. Nhẹ nhàng nói lầm bầm. Ngủ đi, sáng mai ngươi còn phải đi sớm. Chu Kỳ lại nhìn tư thế ngủ quá dị của nàng một chút, lúc này mới đơn giản nhẹ nhõm một phen, tại bên người nàng, nằm xuống, về sau liên tục mấy đêm, rồi Từ Như Gia đều ngủ như thế. Chu Kỳ càng thấy kỳ quái, ai nói cho nàng như thế dễ ngủ hơn. Từ Như Gia không nói ra, giận hắn, ai cần chàng lo chứ. Chu Kỳ. Bất tri bất giác liền đến cuối tháng, Từ Như Gia lo lắng bất an quan sát, đợi nguyệt sự vốn, nên đến trễ 5 ngày còn chưa tới. Từ Như Gia đột nhiên khẩn trương lên, nếu không phải là thật sự mang bầu, còn là bởi vì nguyên nhân gì? Đợi nguyệt sự trễ nửa tháng, Từ Như Gia rốt cục nhịn không được, thừa dịp Chu Kỳ không ở vương phủ, xin phụ thượng Lang Trung đến bắt mạch. Chúc mừng vương phi, ngài là có hỷ mạch rồi đó nha. Chương 64, vui sướng. Hỷ mạch, nàng thật sự có thai, không cách nào hình dung tâm tình của mình vào giờ khắc này. Từ Như Gia nhìn cái bụng một chút, nhịn không được hướng Lang Trung xác nhận. Quả nhiên là hỷ mạch sao? Triệu Lang đã gần 50, chính là một vị danh y trước đó tư quan ở Thái Y Viện, nếu không có chút bản lãnh, cũng sẽ không được Chu Kỳ trịnh trọng mời đi theo vương phủ làm Lang Trung nuôi trong nhà. Nghe tiểu vương phi hỏi, Triệu Lang sờ lấy râu ria cười nói, đúng là hỷ mạch, bất quá vương phi đang mang thai, khẩn trương là không thể tránh được, có thể lại mời vị Thái Y tới xem mạch lại cho ngài. Vương phi có thai là việc vui, Triệu Lang cũng không có cảm giác y thuật bị nghi ngờ. Từ Như Gia lại cảm thấy ý tứ mình không tốt lắm, có chút thẹn thùng cười nói, là ta quá lo lắng, y thuật của ngài ta vẫn còn tin được, vậy thì mời ngài thay ta viết mấy đơn thuốc an thai đi. Triệu Lang khẽ lắc đầu, vương phi có chỗ không biết, cái gọi là an thai, là nếu mẫu thân suy yếu động đến thai khí mới cần dùng dược vật, nhưng thuốc có 3 phần độc, vương phi thân thể khỏe mạnh, không cần uống vẫn là rất tốt. Từ Như Gia bừng tỉnh đại ngộ, chả trách nàng quá để ý cái này, nên đời trước mới không hoài đứa bé, quan tâm quá nhiều sẽ bị loạn. Triệu Lăng rõ ràng tâm tình của người ta. Cười bàn giao từ Nhu gia trước 3 tháng, nên như thế nào dưỡng thai, sau đó liệt một tờ thực đơn đồ ăn, thực đơn mấy tháng đằng sau hắn sẽ kịp thời đưa tới. Từ Nhu gia hậu thượng Triệu Lăng lui ra, Ngọc Băng, Ngọc Hoàng đều cao hứng bừng bừng chúc mừng chủ tử. Từ Nhu gia cũng không che giấu được ý mừng. Chạng vạng tối chu kỳ hồi phủ, liền cảm giác người làm trong phủ thần sắc đều cùng bình thường rất khác biệt, tựa hồ có loại bầu không khí của ngày lễ ngày Tết. Chu Kỳ hỏi A Quý chiếu cố sinh hoạt thường ngày, trong phủ xảy ra chuyện gì? Vương gia vẫn là trực tiếp đến hỏi Vương Phi đi. Chu Kỳ khẽ nhíu mày, trước tiên là đi tắm rửa bỏ một thân nóng ẩm đầy mồ hôi, liền lập tức về phía sau viện tìm thê tử. Từ Như gia một mực chờ đợi hắn, trên mặt bàn gọi nha hoàn chuẩn bị xong dưa hấu mới cắt. Bây giờ đã tháng 7, đây cũng là nhóm dưa cuối cùng, lần sau lại ăn, liền phải chờ mùa hè sang năm đi. Đến lúc đó, trong vương phủ trừ vợ chồng bọn họ ra, còn có tiểu chủ tử nữa nha. Chỉ là ngẫm lại Từ Nhu gia đều cười cong khóe miệng. Chu Kỳ đi vào hậu viện, phát hiện bọn nha hoàn hậu viện cười đến rõ ràng hơn, giống như từng người đều nhận nhiều hơn một tháng tiền công. Lại nhìn tiểu thê tử của hắn, mặc dù ngoài miệng không có cười, nhưng mà trong mắt của nàng tràn đầy ý mừng. Nuôi bọn nha hoàn, Chu Kỳ trực tiếp hỏi Từ Nhu gia, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Từ Nhu gia không nói, bưng dưa hấu phóng tới trước mặt hắn trên mặt bàn, Nhu Nhu cười nói, biểu ca ăn dưa trước đi, ăn xong ta sẽ nói cho chàng biết. Chu Kỳ bất đắc dĩ, đành phải cầm lấy một miếng dưa hấu, nếm thử một miếng. Từ Như gia tâm tình tốt, ngồi ở bên cạnh hắn làm nũng, biểu ca đã ăn xong ta mới nói cơ. Chu Kỳ. Hắn yên lặng, nhanh chóng lại không mất nghi thái đã ăn xong miếng dưa này, dùng khăn lau qua khóe miệng. Chu Kỳ nhìn Vương Phi bên cạnh nói, hiện tại có thể nói cho ta biết chưa? Từ Như gia sóng mắt lưu chuyển, không nói chuyện, chỉ cúi đầu. Nhẹ nhàng sờ lên bụng, Chu Kỳ đầu tiên là nghi hoặc, nhưng mới một tháng trước uống qua cháu trai tiệc đầy tháng, thân là thúc phụ, Chu Kỳ sao có thể không hiểu ám hiệu của nàng. Thật sự có, Chu Kỳ nhướng mày hỏi, muốn nắm tay Từ Như gia, lại sợ kinh động đến thai khí, thế là liền nặng nề mà giữ chặt chân của mình. Từ Như gia gật đầu, liếc nhìn hắn một cái, học Triệu Lan dịu dịu nói, biểu ca, nếu không tin, có thể mời thái y khác đến thay ta xem mạch. Chu Kỳ đương nhiên tin. Cho nên, lúc này sang năm, hắn cũng sẽ làm phụ vương rồi. Sắp làm cha, Chu Kỳ muốn bình tĩnh, lúc này cũng bình tĩnh không nổi, đảm bảo động tác của mình sẽ không đả thương đến thê tử. Chu Kỳ cẩn thận từng ly từng tí đem Từ Như gia ôm vào trong ngực. Từ Như gia cười nương vào lòng ngực rộng lớn của hắn, một tay dán bụng, một tay ôm lấy eo hắn, lòng tràn đầy yên tĩnh cùng vui sướng. Biểu ca, cái thai này, chàng muốn là con trai hay là nữ nhi, nàng mơ ước hỏi. Chu Kỳ lập tức nói, nhi nữ cũng tốt, ta chỉ mong nàng có thể giống nương, thuận thuận lợi lợi sinh đẻ. Từ Như gia. Tình cảnh Lục thị sinh Chu Kỳ nàng không biết, nhưng mà lúc Lục thị sinh vọng ca, nàng ấy vừa rời giường đi vệ sinh đã sinh hạ xong. Bất quá, nếu quả thật có thể thuận lợi giống Lục thị như vậy, ở đâu sinh hạ xác thực không có chút nào quan trọng. Từ Như gia mong đợi nghĩ. Chương 65, cho ăn cơm. Mang thai lúc ban đầu kinh hỉ qua đi, Từ Như gia chưa sớm phát hiện, không phải là mỗi nữ nhân đều có tốt số như Lục thị. Từ Như gia còn nhớ rõ thời điểm Lục thị mang thai vọng ca, khẩu vị đặc biệt tốt, gà vịt cá hay là heo dê con là thịt nàng ta đều cảm thấy hương vị. Vẫn là cửu cửu hạ lệnh phòng bếp không cho phép Lục thị ăn đồ ăn mặn, nên Lục thị mới ngoan ngoãn ăn dựa theo đồ ăn đơn thuốc mà dưỡng thai. Lúc đầu mang thai nôn ọe, mang thai xương sống thắt lưng phù chân chuột rút, Lục thị đều không trải qua. Làm người ta hâm mộ nhất là Lục thị sinh nhanh như vậy. Đến phiên Từ Như gia, nôn ọe liền đem nàng dày vò thảm rồi, không riêng gì sáng sớm, Từ Như gia dù là uống miếng nước trong dạ dày đều bồn chồn giống như sách nôn. Vừa mang thai 2 tháng, Từ Như gia liền gầy hốc hác, bởi vì nuông chiều từ bé nên khuôn mặt nhỏ hơi có vẻ đẩy đà gầy xuống rõ ràng, nàng khó chịu thành thế này, Chu Kỳ cũng gầy theo. Thái hậu Lục thị tự mình mang thái y tới Trang Vương phủ, nhưng mà chuyện nuông ọe này thái y cũng không có giải pháp tốt, hơn nữa trong bụng Từ Như gia mang đứa bé, dùng thuốc quá nặng sẽ rất nguy hiểm. Lục thị rất gấp, lo lắng cho con dâu, cũng lo lắng cho đứa bé trong bụng con dâu. Nhưng nàng ăn nói vụng về, không biết nên nói thế nào, con dâu khó chịu thành thế này. Nàng cũng sợ, nếu mình nói sai, trêu Từ Như gia sẽ càng ngày càng khó chịu hơn. Thái hậu cũng lực bất tòng tâm, chỉ nhặt một chút ví dụ hậu phi mang thai mà trấn an cháu gái ngoại. Ngươi đừng lo lắng, nhiều nhất nuông 3 tháng liền hết, đến lúc đó khẩu vị mở ra. Chúng ta còn lo lắng người ăn quá nhiều đấy chứ. mà trước 3 tháng vốn là không hiện mang thai, A Đào có thể ăn, thì ăn, ăn không vô cũng không cần quá miễn cưỡng chính mình. Từ Như Gia không quan tâm mình có đói bụng không, nàng lo lắng đứa bé nhất, nghe Thái Hậu nói như vậy, nàng nhịn không được hỏi, có thật không? Thái Hậu cười nói, đương nhiên là thật, ta mang các ngươi lúc trước cũng như vậy, đừng thấy vừa mới bắt đầu đã gầy nhiều như vậy, cuối cùng mấy tháng cuối đều cấp dưỡng trở về, còn mập hơn chỉ ít là 30 cân. Từ Như Gia mặc dù biết ngoại tổ mẫu khả năng cao là đang cố an ủi nàng, nhưng đáy lòng vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Sau khi Thái Hậu cùng Lục Thị đi, Từ Như Gia tựa đầu trên giường, nụ cười đắng chát mà nhìn Chu Kỳ, biểu ca, ta đói. Ăn rồi luôn, không ăn lại đói, hiện tại nàng đã thành đại sự đệ nhất trong lòng Chu Kỳ, nghe vậy liền lập tức hỏi, muốn ăn gì? Trong phòng bếp có cháo, bánh bao, bánh sủi cảo, mì sợi, các loại chua ngọt bánh ngọt đều dự sẵn. Từ Như Gia nghĩ nghĩ, cũng không chắc chắn lắm mà nói, ăn bánh sủi cảo nhân rau cần đi, chấm tương, còn có đậu hũ trộn hành. Chu Kỳ lập tức ra ngoài phân phó bọn nha hoàn, sủi cảo thì phân nhân bánh cần một chút thời gian. Nhìn khuôn mặt gầy gò của Từ Như Gia, Chu Kỳ nắm chặt tay nàng, nói khẽ, hôm nay ánh nắng đẹp, ta để nàng mở tiệc trong sân, chúng ta đi bên ngoài ăn nhé. Có lẽ đổi hoàn cảnh, khẩu vị của nàng sẽ đỡ hơn rất nhiều. Từ Như Gia gật gật đầu, Chu Kỳ cẩn thận từng ly từng tí đưa nàng ôm đến bên trên giường. Một tháng nay Từ Như Gia đều ăn không ngon, toàn thân đều không có sức lực. Ngồi xong, Từ Như Gia vừa muốn đi giày, Chu Kỳ bỗng nhiên uốn gối ngồi xổm ở đối diện nàng, thần sắc ôn hòa nhặt lên cho nàng một cái giày thêu, tay kia nhẹ nhàng nâng chân của nàng lên, con mắt Từ Như Gia lập tức liền ướt. Hai đời từ nhỏ đến lớn, không tính những người hầu hạ nàng như nhũ mẫu và bọn nha hoàn, không tính khi còn bé ngoại tổ mẫu giúp nàng đi giày, Chu Kỳ là người đầu tiên nguyện ý như thế đối đãi nàng. Từ Như Gia sụt sịt mũi, Chu Kỳ nghe được âm thanh, nghi ngờ ngẩng đầu, liền thấy nàng đang len lén lau nước mắt. Chu Kỳ sắc mặt đại biến, ngưng trọng hỏi, lại không thoải mái sao? Từ Như Gia lắc đầu, lại sụt sịt mũi, mới mơ hồ không rõ mà nói, biểu ca, trừ ngoại tổ mẫu ra, chàng là người đối với ta tốt nhất trên đời này. Chu Kỳ nghe vậy, giờ mới hiểu được vì sao nàng khóc, hắn cười cười, tiếp tục vì nàng xỏ giày vào, xỏ xong, Chu Kỳ mới chậm rãi ôm lấy thê tử nhỏ nhắn xinh xắn của hắn, cúi đầu, nhìn con mắt chăm chú của nàng nói, xem ra ta làm còn chưa đủ tốt, thế mà bị ngoại tổ mẫu hạ thấp xuống. Từ Như Gia không giống, hắn với nàng là tình vợ chồng, ngoại tổ mẫu đối nàng là máu mủ tình thâm thân tình, là công ơn dưỡng dục. Đi thôi, Chu Kỳ cười cười, cứ như vậy ôm nàng đi trong viện. Trong viện có một gốc cây hòe hai người ôm mới hết, trung tuần tháng 8, lá cây hòe y nguyên xanh biếc, cao vút như đống, ngọc băng, Ngọc Hoàng liền đem cái bàn bày dưới cây. Chu Kỳ đem Từ Như Gia đặt ở trên ghế nằm, hắn ngồi ở bên cạnh nàng. Ở phòng bếp, bánh sủi cảo đã chuẩn bị xong, bọn nha hoàn bưng tới liền thức thời tránh sang nơi xa. Trong đĩa bày 4 cái bánh sủi cảo tinh xảo, bên cạnh tương giấm mùi giấm 10 phần, Từ Như Gia nuốt một ngụm nước bọt. Chu Kỳ trước dùng đũa gắp một miếng bánh sủi cảo, khép lại thành hai nửa, lại kẹp nửa cái, để vào bên trong cái chén nhỏ, múc một chút giấm tương vẩy lên đi, tự mình đưa cho Từ Như Gia. Từ Như Gia thật sự rất đói, vội vã ăn, hết lần này tới lần khác đều là Chu Kỳ chậm rãi, hại nàng toàn miệng đầy nước bọt, hiện tại rốt cuộc có thể ăn. Từ Như Gia một ngụm liền đem nửa cái bánh sủi cảo đều cho vào trong miệng. Chu Kỳ nhìn nàng như nhìn đứa bé, đáy lòng lại lau một vệt mồ hôi, sợ nàng vẫn là ăn không trôi. Từ Như Gia chỉ cảm thấy sủi cảo ăn thật ngon. Còn muốn ăn nữa, nàng như sói nhìn chăm chăm vào bánh sủi cảo còn lại một nửa, thúc giục nói. Chu Kỳ y nguyên không nhanh không chậm rút cho nàng, Từ Như Gia bị ép liền chậm rãi ăn hai cái bánh sủi cảo. Còn muốn ăn nữa, nàng chưa có no. Chu Kỳ lại nói. Trước nghỉ ngơi một chút, sau nửa canh giờ, nếu vẫn đói, lại để cho phòng bếp nấu. Trải qua một tháng dày vò, Chu Kỳ đã sớm rõ ăn ngon không có nghĩa là liền thật có thể ăn. Từ Như Gia thật sự tiêu hóa đồ vật trong dạ dày, hắn mới có thể yên tâm. Từ Như Gia hiểu Chu Kỳ lo lắng, nhưng mà nàng thật sự thật đói, hai cái bánh sủi cảo kia nàng không đủ để nhét kẽ răng đâu. Nàng biểu môi nhìn chăm chăm Chu Kỳ, bên trong mắt hạnh tất cả đều là lên án, Chu Kỳ bất đắc dĩ. Lại kẹp nửa cái bánh sủi cảo đưa tới. Từ Như Gia há to miệng, giống chờ đợi chim cha chim mẹ nuôi nấng chim non. Tâm Chu Kỳ bừng tỉnh, giống như thấy được tương lai hắn tự tay đút con ăn như nào. Nửa cái cuối cùng đấy, ăn xong không thể lại ăn tiếp đâu. Chu Kỳ dời đũa, yêu cầu thê tử đáp ứng trước điều kiện của hắn. Từ Như Gia liền vội vàng gật đầu, Chu Kỳ lúc này mới đút cho nàng. Kết quả Từ Như Gia ăn một lần xong, liền tiếp tục dắt lấy tay áo của hắn lắc lư, lại ăn nửa cái nữa đi.